Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 980 chuyện xưa. Cầu vé tháng, cái gì quan hệ? Lão người mù hừ cười một tiếng, lộ ra trào phúng ý vị, cái kia điên nữ nhân năm đó tu luyện tốc độ là thật sự mau. Mau đến làm trục phong thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Rõ ràng hắn tư chất ở toàn bộ tu chân giới cũng coi như là độc nhất phân. Thả chậm bước chân, thành tựu chưa chắc sẽ thua cái kia điên nữ nhân, nhưng cố tình. Hắn vì đuổi theo cái kia điên nữ nhân không chỗ nào không cần này cập. Dùng các loại cực đoan thủ đoạn đột phá tu hành chướng ngại. Đáng tiếc a, thân thể thượng chướng ngại hảo đột phá. Tâm cảnh chạm kiểm soát lại không dễ dàng như vậy quá, người đoán. Này tu chân giới hiện giờ truyền lưu cường trảm hư vọng phương pháp. Là ai nghĩ ra tới? Lão người mù mặt mang ý cười. Nhìn Giang Nguyệt Bạch hỏi, đáp án không cần nói cũng biết. Giang Nguyệt Bạch theo nói, là Trục Phong, hắn do sớm đột phá luyện hư kỳ. Cho nên mạnh mẽ đem tự thân hư vọng hội tụ nhất thể hóa thành phân thân. Lấy kiếm chảm chi, người chính là hắn chém ra hư vọng phân thân. Lão người mù từ từ gật đầu. Không sai, ta này lôi thôi lếch thếch, khó coi bộ dáng, đều là hắn không nghĩ bị kia điên nữ nhân nhìn đến hư vọng. Chỉ tiếc hắn ngay lúc đó cách làm cũng không thành thục. Liền hắn bộ phận lý trí cùng chém tới. Lại không có thể hoàn toàn diệt sát rớt ta, làm ta cấp chạy thoát, Giang Nguyệt Bạch thầm than quả nhiên. Nghĩ thầm lão người mù cố ý lấy mắt mù hình tượng kỳ người. Chẳng lẽ chính là ở trào phúng Trục Phong mắt mù? Bất quá ta hiện tại thực hoài nghi, Trục Phong là cố ý làm ta trốn. Ta ở chỗ này, hắn phi thăng lúc sau mới có thể lấy ta vì miêu điểm. Ngẫu nhiên ảnh hưởng này giới người cùng sự, hắn không phải cái kia điên nữ nhân, không có như vậy đại lực lượng đi chống lại thiên đạo pháp tắc, tên kia nha. Nhất hẳn là chém tới, chính là hắn đối kia điên nữ nhân si tâm vọng tưởng. Thật không biết kia điên nữ nhân có cái gì tốt, làm Trục Phong cùng cái chó điên giống nhau, muốn ta nói, hắn nếu có thể sớm chặt đứt tình duyên. Tu vô tình kiếm đạo, kia điên nữ nhân tuyệt đối chết ở hắn dưới kiếm, đâu ra hiện tại thiên đạo đại kiếp nạn. Lão người mù đối Lục Hành Vân cực kỳ khinh thường, Giang Nguyệt Bạch cũng đã nhìn ra, hắn xác thật so Trục Phong, lý trí, cho nên hắn cùng Trục Phong có giống nhau mục tiêu. Cách làm lại bất đồng, Trục Phong vẫn là để ý. Lục Hành Vân hay không đối hắn từng có chân tình. Hắn muốn phá Lục Hành Vân vô tình đạo, cũng là ở hướng Lục Hành Vân muốn một đáp án, so sánh với tới. Lão người mù không để bụng này đó, hắn chỉ nghĩ muốn Lục Hành Vân chết, chính là mặc kệ bọn họ như thế nào làm. Kết quả là, đều là muốn lấy nàng Giang Nguyệt Bạch mệnh, không ai đem nàng trở thành một cái sống sờ sờ người. Đều chỉ là đem nàng coi như đối phó Lục Hành Vân quân cờ. Nghĩ đến điểm này, Giang Nguyệt Bạch trên người tức giận cùng sát khí, liền có chút áp chế không được, lão người mù có điều phát hiện. Cười khổ một tiếng, không cần ngươi lo lắng giết ta, ta đã không bao lâu nhưng sống. Kỳ thật Trục Phong phi thăng tiên giới thời điểm, ta liền nên tiêu tán với thiên địa chi gian, cũng chính là tại đây giao nhân quốc, ta mới có thể kéo dài hơi tàn. Ở giao nhân quốc, rất nhiều linh hồn đều phải trải qua dài dòng chờ đợi, mới có thể bị an bài đầu thai, vận khí tốt chờ 1-2 ngày, vận khí không tốt, chờ 1-200 năm cũng là có, cho nên ở giao nhân quốc, thời gian tốc độ chảy phi thường thong thả, gần như với đình trệ, bảo đảm những cái đó linh hồn sẽ không trong quá trình chờ đợi liền tiêu vong, lão người mù chỉ có. Giấu ở chỗ này mới có thể làm chính mình có thể bảo tồn. Một khi rời đi, hắn căng không được bao lâu liền sẽ chết, chống được hiện tại. hắn cũng sắp tới cực hạn. Đúng rồi, còn có chuyện, ngươi đến cảm ơn ta. Lão người mù bỗng nhiên mở miệng. Giang Nguyệt Bạch dương mắt xem qua đi, ngươi cái kia ra ra. Đào cái gì, năm đó là ta đưa tới giao nhân quốc, làm hắn cuối cùng có thể đầu thai, cái gì? Giang Nguyệt Bạch cả người chấn động, tuy rằng ta không biết sao lại thế này. Trong đầu xuất hiện song trọng ký ức, thật giống như ai sửa chữa qua thời gian tuyến giống nhau. Nhưng là ta nhớ rõ ban đầu trong trí nhớ, ngươi cái kia ra ra là bị kẻ xấu dùng cổ độc cấp hại không sai đi. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, ban đầu trong trí nhớ, ta nhớ rõ năm đó ta muốn đi xem Tạ Cảnh Sơn kia tiểu tử có hay không hào hào tu kiếm đạo. Vừa lúc gặp phải ngươi kia ra ra hồn phách bị cổ độc ăn mòn. Nói đến cũng kỳ quái, bên cạnh hắn thế nhưng có một đóa quái dị vân chi. Vừa lúc có thể giải độc cứu mạng, đáng tiếc kia đóa vân chi bị thời gian pháp tắc ảnh hưởng. Hắn nhìn không tới, ta liền thuận tay cho hắn ăn xong. Mang theo hắn thượng tính hoàn chỉnh hồn phách đến giao nhân quốc tu dưỡng. Chờ đợi đầu thai, nguyên bản nghĩ tới bắt ngươi ra ra hồn phách áp chế ngươi. Lại cảm thấy hắn cũng không ở cục chung, liên lụy vô tội không tốt. Lúc này mới phóng hắn đi đầu thai, mỗi người đều có sợ chết nhút nhát. Trục Phong cũng không ngoại lệ. Bị hắn chém ra tới ta, tự nhiên là phi thường sợ chết, cũng không muốn chết ở ngươi trong tay. Hiện giờ ta đối với ngươi xem như có ân, như vậy phóng ta này đem chết lão nhân ra một mạng. Được chưa? Giang Nguyệt Bạch nhíu mày suy tư, chính mình kỳ thật chưa chắc có thể giết này lão người mù. Lão người mù lại bổ sung nói, làm trao đổi, ta có thể đem ta biết đến đều nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi hỏi, chỉ cần ta biết, như thế nào? Giang Nguyệt Bạch chuyển biến tốt liền thu. Chuyện tới hiện giờ, lão người mù cũng biết hắn giết không được nàng, bởi vì nàng, trọng sinh. Tạ Cảnh Sơn cùng Trác Thanh Phong cùng Trục Phong liên hệ hẳn là đã thực phai nhạt. Đạm đến không đủ để tạo thành cái gì ảnh hưởng. Lão người mù nguyên lai muốn cho Tạ Cảnh Sơn sát nàng chứng đạo. Nhập vô tình kiếm đạo ý tưởng như vậy tan biến, bọn họ chi gian. Tạm thời không có gì xung đột, lại có một cái cộng đồng mục tiêu, giết chết Lục Hành Vân, nghĩ đến đây. Giang Nguyệt Bạch cũng ngồi trên mặt đất, lưng dựa trúc long thương, chuẩn bị hào hào tán gẫu một chút. Lục, ngươi nói cái kia điên nữ nhân, rốt cuộc là cái dạng gì người? Còn có... ta rất tò mò nàng rốt cuộc đến từ một cái dạng gì thế giới. Làm nàng không tiếc hết thảy đại giới đều phải trở về. Lão người mù dự đoán được nàng sẽ hỏi cái này. Lắc đầu nói, không ai biết nàng rốt cuộc đến từ nơi nào. Trục Phong cũng chỉ nghe nàng nhắc tới quá. Nói nàng ở thế giới kia còn có dứt bỏ không dưới thân nhân. Còn có chưa hết sự nghiệp. Nhưng này đó đều là nàng chính mình lý do thoái thác. Cái kia điên nữ nhân họ Lục, nguyên bản kêu Lục Khanh Ninh, là lúc ấy một cái tiểu tu tiên gia tộc người, vừa sinh ra chính là tư chất cân đối, gần như mãn giá trị ngũ linh căn. Thượng cổ thời kỳ, thiên địa linh khí dư thừa, như vậy linh căn có thể so hiện tại trời sinh linh thể càng hy hữu xuất chúng, được xưng hỗn độn linh căn. Cho nên nàng vừa sinh ra đã bị gia tộc giấu đi, âm thầm bồi dưỡng, khi đó thậm chí cũng chưa người biết Lục thị còn có cái nàng. Trục Phong sau lại cẩn thận tìm hiểu quá lai lịch của nàng. Phát hiện ở nàng 12 tuổi phía trước, hết thảy như thường, 12 tuổi, Lục Khanh Ninh bế quan kết đan mạc danh thất bại, trọng thương gần chết, một thân tu vi linh căn tẫn phế. Lúc sau đã bị gia tộc vứt bỏ, ném đến bên ngoài đạo quan chung đi tự sinh tự diệt. Tất cả mọi người cho rằng nàng chết chắc rồi, nhưng là nàng không có. Tỉnh lại lúc sau tính tình đại biến, Lục gia người cho rằng nàng bị người đoạt xá. Nhiều lần tra xét đều không có bất luận cái gì phát hiện. nhưng cũng không có bởi vì nàng thức tỉnh liền đem nàng tiếp trở về. Nàng linh căn vẫn là phế. Lục thị đuổi rồi một ít linh thạch khiến cho nàng một người ở đạo quan sinh hoạt. Nàng sau lại khi nào rời đi đạo quan, Lục thị người cũng không biết. Nàng thành danh chính là ở kết thành kim đan sau, khi đó tựa hồ còn không đến 20 tuổi. Tại Quy Nguyên Kiếm Tông địa giới, nàng một người liền bại Quy Nguyên Kiếm Tông kim đan kỳ 10 đại kiếm tu. Lúc ấy Trục Phong cũng không ở tông trung, sau khi trở về biết, liền đuổi theo khiêu chiến nàng, kết quả vẫn là bại, Trục Phong không chịu thua, một đường truy ở nàng phía sau, có cơ hội liền khiêu chiến, liền chọn liền bại, sau lại hai người trong núi gặp nạn, cộng đồng tiến thối, thành bằng hữu, nàng cùng Trục Phong nói, nàng kêu Lục Hành Vân, từ đây lúc sau. Tên này liền ở tu chân giới trở nên càng ngày càng vang dội, sau lại sự tình. Cùng Giang Nguyệt Bạch lúc trước ở Trục Phong trong trí nhớ nhìn đến không sai biệt lắm. Trục Phong cùng Lục Hành Vân cùng nhau du lịch, cho nhau nâng đỡ, chậm rãi từ bằng hữu phát triển trở thành đạo lữ. Kia Lục Hành Vân vì cái gì đột nhiên muốn cùng Trục Phong đoạn tuyệt quan hệ? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Lão người mù cười khổ, vậy muốn trách Trục Phong chính mình si tâm vọng tưởng, nói sai rồi lời nói, kích thích tới rồi cái kia điên nữ nhân. Tấu chương xong, hết chương.